Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, chương 1554, địch tiệt thế trên thiên lộ. Huynh đài là người phương nào? Bàng Bác hỏi, người này rất thần bí, nhưng lại nói ra lời nói quái dị như vậy. Một kẻ tranh hơn thua trong cõi trần khổ hải, người tới được bao phủ trong một màn sương mờ hư vô mờ ảo. Thoạt nhìn thật sự rất phi phàm. Đạo hữu quả nhiên là cao nhân, mỗi lời nói mỗi cử động đều có ý cảnh. Bàng Bác nói, nam nhân trong màn sương mù hỗn độn mỉm cười, nói, đạo huynh là đang ê yếu cật ta sao? Không dám, Bàng Bác lập nghiêm sắc mặt, thinh giáo người này, vì sao chi nhìn thẳng vào một vị trí số 50? Đến tột cũng có ảo diệu gì? Số của đại diễn là 50. Tuy nhiên ta muốn tranh mà nó mất rồi. Kỳ thật, cũng không có ý cảnh cao sâu. Chỉ là cạnh tranh với người đồng loại. Nhận thức chuẩn số này, liền muốn kết hợp cũng mình. Nam nhân nói, mọi người nhất trí cảm thấy người này tất nhiên cực kỳ cường đại. Bởi vì cảm nhận được hắn sâu không lường được. Như là đại dương mênh mông mà thông minh khôn cùng. Xin hỏi đạo huynh có phải là hỗn độn thể trong truyền thuyết thời đại thần thoại hay không? Cơ Hạo Nguyệt đột nhiên lên tiếng. Nhìn chằm chằm vào người này, để chư vị thất vọng rồi. Ta chỉ là phàm thể một giới, không có thiên phú huyết mạch gì đặc biệt. Vừa rồi nguyên nhân chỉ là đi băng qua từ một mảng hỗn độn rồi đến đây. Mang ra theo phiến sương mù này, người tới lắc đầu, màn sương mù hỗn độn tán đi. Lộ ra hình dáng, đây là một thanh niên thoạt nhìn thực bình thường. Chưa nói tới cao lớn, càng không thể nói rõ anh vĩ. Tướng mạo rất bình thường, là một thành viên trong chúng sinh, không có một chút chỗ thần kỳ gì, không chỉ lời nói bất phàm, mà còn có cặp mắt thực trong suốt, giống như hai hốc nước trong sáng mà thấu triệt. Cơ Tử Nguyệt ngầm gật đầu ra hiệu với mọi người, người này đúng thật là một phàm thể, cũng không có căn nguyên huyết mạch đặc biệt gì, nhưng cảnh giới cường đại đến khó tin. Xin hỏi tôn tính đại danh của huynh đài. Bàng Bác hỏi. Người thanh niên dung mạo bình thường này cười cười, đáp, Trương Bách Nhẫn, tên của Ngọc Hoàng Thượng Đệ, hắn là phàm thể một giới, hiểu được thiên địa tự nhiên, thực lực cường đại đến kinh thế hãi tục, mà tên của hắn đích xác khiến Bàng Bác lộ vẻ quái lạ. Khóe miệng co giật, trước lắc đầu không thể tin, rồi sau đó lại gật đầu, Diệp Phàm cũng ngẩn người ra, còn thật sự nhìn lại xem, đúng lúc này. Sát kiếm màu đỏ sậm đeo sau lưng hắn bong bong rung động. Tự động bay ra khỏi vỏ. Lộ ra từng đợt tiên quang. Trương Bách Nhẫn kinh ngạc. Nói, chẳng lẽ là một trong bốn thanh sát kiếm có thể sát tiên của Linh Bảo Thiên Tôn. Hắn không tự kìm hãm được thối lui ra sau vài bước. Như là muốn lui ra một khoảng cách an toàn. Không muốn đứng quá gần Diệp Phàm. Huynh đài thật sự là tên này. Bàng Bác còn thật sự hỏi, tên là do cha mẹ đặt ra, và lại ta không hiển lộ thanh danh gì, cũng chỉ là một cái tên hiệu bình thường mà thôi, tất yếu phải giả mạo sao? Trương Bách Nhẫn nói, Diệp Phàm, Bàng Bác, Long Mã hai mặt nhìn nhau, cái tên của người này đối với bọn họ mà nói, nghe giống như sấm sét vang trong tai. Huynh đài cảm thấy số 50 này tốt lắm sao? Cơ Tử Nguyệt cười nhàn nhạt hỏi, Trương Bách Nhẫn lắc lắc đầu, nói, là ta rơi xuống tiểu thừa, lòng còn chấp niệm, đạo pháp tự nhiên không nên chấp ý, thuận theo tự nhiên mà làm, phát ra từ bản tâm, mới có thể từng bước phù hợp đến gần với đạo, tiến tới vượt qua đạo. Những lời này vừa ra, lập tức làm cho mọi người đều cả kinh, ngay cả Cổ Kim Bằng trầm mặc nhất đều không kiềm nổi vỗ cánh. Trên cánh tản phát ra từng đợt sáng mờ. Trương Bách Nhẫn cất bước, đi vào trước tinh bia, thực tùy ý khắc lên tên của mình, xếp vị trí thứ 54. CT úng thật là thuận theo tự nhiên. Điều này làm cho 12 thánh giả đều rất kinh ngạc. Người này làm cho người ta có cảm giác thực ung dung và thần bí. Vừa rồi còn đang thở dài tiếc nuối, chỉ trong giây lát liền buông bỏ hết thảy. Đạo hữu dường như nhận biết đế hoàng này. Hắn là ai vậy? Vì sao dùng một cái tên như vậy? Long Mã hỏi, chỉ vào vị trí thứ 50 của người kia. Trương Bách Nhẫn lắc đầu, nói, ta chưa bao giờ gặp người này, hoàn toàn không biết về hắn, chỉ là thấy cái tên này liền nghĩ tới một ít truyền thuyết linh tinh mà thôi. Ô, còn có truyền thuyết, mong được huynh đài chỉ giáo. Bàng Bác khách sáo hỏi, cái này ở thời thái cổ, người này lần đầu xuất hiện đã làm ra động tĩnh rất lớn. Một mình hắn giết chết tất cả đại thánh đương thời. Trương Bách Nhẫn nói, cái gì? Mọi người cả kinh kêu lên. Khắp bầu trời, tuy rằng sinh mệnh cổ tinh cực kỳ hiếm thấy, nhưng thế giới nhỏ có sinh linh không phải ít, được xưng là vạn vực chư thiên. Nếu đại thánh khắp vũ trụ đều xuất hiện, số lượng có lẽ sẽ phi thường kinh người. Ta biếu đặt có hơi lầm lẫn. Ta là nói, hắn từng đứng ở nơi này, đưa lưng về phía hùng quan đối mặt với chư hùng, rồi giết chết tất cả thí luyện giả tới nơi đây. Trương Bách Nhẫn nói, mặc dù là vậy, cũng quá mức khủng bố và kinh người, đủ để chấn nhiếp thế gian. Đây phải là một nhân vật cường đại đến cỡ nào? Mọi người sợ run, bị giết bao nhiêu người? Cơ Hạo Nguyệt nghiêm túc hỏi, 54 người. Trương Bách Nhẫn bình tĩnh đáp, mọi người ngẩn ngơ, theo sách cổ ghi lại, từng có một lần nhân số thí luyện ít nhất, cộng 55 người tới trước hùng quan cuối cùng khắc ra dấu ấn chân thân. Nói như vậy, đế hoàng tìm xuất hiện một đời, giết chết 54 người khác, cuối cùng kết quả như thế nào? Hắn chưa thành đế sao? Thánh giả Hắc Hùng trong 12 thánh giả trầm giọng hỏi. Hắn chỉ nhìn tòa hùng quan này khẽ thở dài một tiếng. Chưa từng đi vào, liền xoay người rời đi. Trương Bách Nhẫn nói, cái này, mọi người lộ ra dị sắc. Người này làm việc thật đúng là làm người ta không thể nắm lấy được. Trực tiếp ở trước cửa hùng quan giết chết tất cả người cạnh tranh. Rồi sau đó liền rời đi. Thật khiến người ta cảm thấy sâu sắc khó lường. Đây đến tột cũng có phải là cũng một người hay không? Một người ở thời thái cổ, một người ở đời này. Thời đại chênh lệch quá lớn, đương nhiên cũng không phải không có khả năng. Tối thiểu có thể dụng thần nguyên tự phong. Đến giờ sống lại, vị này chính là Diệp Đạo Huynh thì phải. Ta du lịch khắp các vực, ở không ít địa phương đều nghe được tên của Huynh. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên rất cao sâu, càng nổi bật hơn danh tiếng. Trong con ngươi trong sáng của Trương Bách Nhẫn, trong suốt như thủy tinh khắc thành, nhìn chằm chằm vào máu huyết, xương cốt, tạng phủ của Diệp Phàm. Diệp Phàm hoàn lễ, và lại toàn thân xuất hiện một mảng sáng bóng, trong nháy mắt ngăn cách hết thảy, làm cho người này không thể nhìn thấu. Đồng thời Nguyên Thiên Nhãn phát ra từng đợt tiên quang. Nhìn về phía Trương Bách Nhẫn, các vị xin cáo từ, ngày khác gặp lại trên thiên lộ, nguyện phân tranh cũng chư quân đế hình. Ngày sau chiến cho thống khoái. Trương Bách Nhẫn ôm quyền chào, xé mở vòm trời, xé hư không mà đi. Tinh bia cao ngất trong mây, trong suốt phát sáng, 54 người lưu lại tên. Mỗi một cái tên không phải là nhỏ, vô cùng cường đại. Thái Sơ, Doãn Thiên Đức, Kim Thiên Tử, Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư, Nhân Ma Đông Phương Thái Nhất, Đế Hoàng, Trương Bách Nhẫn, trong 54 cái tên. Chỉ có những cái tên này bọn họ hoặc từng gặp mặt, hoặc từng nghe nói qua, những người khác hết thảy không biết, nhưng như vậy là đủ rồi. Người họ biết không có người nào là tầm thường, mỗi người đều là nhân kiệt cái thế, có thể nghĩ mà biết, con đường tương lai sẽ gian khổ đến cỡ nào. Diệp Phàm bọn họ nhìn hùng quan, trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn lần, xưa nay, mỗi một vạn năm thiên lộ sẽ mở ra một lần. Nhưng cũng không phải là mỗi lần đều có thể xuất hiện một vị đại đế. Có lẽ hơn 10 vạn năm đều không thể nhìn thấy. Kiếp này sẽ có không đây? Mặc dù đánh đi vào, cuối cùng lên đinh cao cũng không khẳng định có thể thành đế. Hoàng Kim Sư Tử than nhẹ một tiếng. Cơ Hạo Nguyệt nói, kiếp này sẽ không như bình thường. Xưa này ít thấy, ngay cả loại người như Đe Hoàng đều tập trung tới kiếp này. Sẽ khủng bố hơn so với tất cả thời thịnh thế phồn hoa nào ở Dĩ Vang. Không biết bắt đầu ngày nay như thế nào. Cơ Tử Nguyệt khẽ nói, nàng có chút nhớ nhà. nhớ tới cha mẹ, hoài niệm từng cảnh vật ở thế giới kia, rất muốn trở về. Diệp Phàm nghe vậy ngẩng đầu, nói, chúng ta đã đánh tới con đường trung điểm này rồi, có thể trở về, nhìn thử xem bắt đầu tinh vực ngày nay như thế nào. Mọi người đều chấn động, lần này ra đi chính là hơn 100 năm, phần lớn thời gian tuổi thanh xuân đều hao phí trên cổ lộ. Ai nấy đều muốn trở về nhìn lại xem sao. Trên thực tế, bắt đầu có lẽ còn tàn khốc hơn so với nơi này. Con đường thành tiên sắp mở ra, cũng không biết thu hút tới bao nhiêu anh kiệt cái thế. Thậm chí sẽ có chuẩn đế xuất hiện. Đúng vậy, ngay cả tồn tại trong 7 đại cấm địa sinh mệnh đều có thể sẽ xuất hiện. Ta nghĩ, những người lưu danh trên đế lộ này, có lẽ đều đã chạy tới nơi đó. Dù sao cũng là con đường thành tiên muôn đời ít thấy sắp mở ra. Đám bàng bác, Long Mã lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Còn thật sự bàn luận, chúng ta thật sự cần phải trở về. Diệp Phàm tiến lên, khắc tên trên tinh bia. Quang hoa bắn ra bốn phía. Không có danh hiệu gì, chỉ có hai chữ đơn giản. Diệp Phàm, con đường này ta định rồi. Tương lai gặp ở đại hội chư hùng vũ trụ. Đây là câu nói của hắn vang vọng ở trước hùng quan. Chỉ có hắn để lại tên. Tuy không phải đại thánh, nhưng hắn dựng thân ở lĩnh vực cấm kỵ. Không thể yếu kém so với đại thánh bậc thấp nên đạt tới yêu cầu. Về phần những người khác thì còn kém một đường. Dù sao có rào cản trước đại thánh. Và lại bản thân còn chưa leo tới cảnh giới thánh vương đại viên mãn. Căn bản không có khả năng đạt tới yêu cầu. Hãy chiếu cố muội muội ta. Cơ Hạo Nguyệt còn thật sự nhìn Diệp Phàm nói. Hắn không muốn trở về. Phải lưu lại chờ cảnh giới tiếp tục tiến thêm một bước. Phải ghi tên trên tinh bia. Ca ca, Cơ Tử Nguyệt mếu máo. Mặc dù vẫn kêu la. Phải trấn áp ca ca vạn ác của mình. Nhưng khi thực sự sắp chia ly cũng khó tách rời. Chúng ta rời đi lâu lắm. Muội nên trở về thăm. Cơ Hạo Nguyệt nói. Thần sắc kiên nghị, tiễn nàng lên đường, Long Mã đĩnh đạc nói. Ta nói này, đại cừu ca của Diệp Phàm chấp nhất như vậy làm chi? Nghĩ lại quay về bắt đầu đi, vạn nhất vượt qua con đường thành tiên mở ra. Nói không chừng trực tiếp thành tiên, còn tranh nhau đế vị làm chi? Nếu như không thể thành tiên, tiếp tục tới nơi này để chống lại toàn bộ kỳ tài ngút trời của vũ trụ. Đánh giết cũng thái sơ. Đế Hoàng, Trương Bách Nhẫn cho thống khoái. Diệp Từ, ta cũng định ở lại. Đột nhiên, bàng bác cũng nói không đi. Cũng phải tiếp tục đi lịch lãm. Qua một thời gian đến à ai tên trên tinh bia. Được rồi, Diệp Phàm gật đầu. Long Mã ủ rũ, nói. Các ngươi hăng hái như thế. Chẳng phải là làm cho bổn tọa không có ý tiến thủ. Chí tôn ta này nhất định thành tiên thực bị tổn thương. Chúng ta ở con đường phía trước chờ hai người các ngươi. Diệp Phàm nói. Hay là quên đi. Không tu ra công pháp vô địch. Không khai sáng ra pháp quán thế. Quay về bắt đầu có thể sẽ còn nguy hiểm hơn. Bàng bác lắc lắc đầu. Cố ý độc hành mà đi. Cơ Hạo Nguyệt cũng như thế. Mấy ngày qua luôn luôn suy nghĩ phải làm thế nào vượt ra khỏi pháp của tổ tiên. Vượt thoát ra hiểu được đạo của chính mình. Cứ như vậy. Diệp Phàm bọn họ ra đi, đi rất chậm, không phải lập tức quay về. Trong 20 năm kế tiếp, bọn họ đi vào cổ lộ của các cường tộc khác, tung hoành trong các tinh vực khác nhau. 20 năm này, tràn ngập chiến đấu, đao quang kiếm ảnh, máu nhuộm tinh không, gặp được rất nhiều đại địch đến từ chủng tộc bất đồng. Diệp Phàm danh chấn thiên hạ khiến các vực khiếp sợ, rồng cuốn lên, ngựa hí dài. 20 năm tung hoành, ai có thể chống đỡ cùng họ? Đối với tu sĩ tinh không mà nói, chú định là một đoạn năm tháng khó có thể phai mờ. Diệp Phàm khí nuốt tinh hà, đại chiến với kẻ địch thập phương, bôn tẩu trên các cổ lộ, va chạm với cường giả các chủng tộc khác nhau, chưa từng vận dụng kiếm tiên, chỉ dựa vào chính hắn, đánh ra cái tên vô địch, làm cho mấy chục cổ lộ đều trầm lặng. Hai chữ Diệp Phàm vang vọng các vực, trở thành một cái tên vô địch. Trong thời gian đó từng có 5-6 người đánh tới cửa. Đều là từng thấy qua tên họ trên tinh bia. không biết là tộc nào. Ngày nay, chân thân gặp nhau Diệp Phàm đánh ngang mà qua, mưa máu bay tán loạn, viết lên hai chữ vô địch huy hoàng. 20 năm, Cơ Tử Nguyệt, Long Mã, Tiểu Bất Điểm, Cổ Kim Bằng, ai ai cũng tạo thành uy danh hiến hách, đoàn người đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đi thôi, đến lúc nên quay về Bắc Đẩu nhìn thử xem, ngày nay nơi đó ra sao, cố nhân ngày xưa như thế nào. Rốt cục, Diệp Phàm bước trên đường về, sắp trở về Táng Đế tinh thần bí nhất, con đường thành tiên, ta đến đây. Long Mã hí vang, hết chương.